Hợp đồng sinh baby, chương 5, góc truyện audio.com, sau khi gôi tắm xong và thay một chiếc đầm màu trắng mà Aaron đã chuẩn bị cô tiếp đó, cô bị Aaron bắt ngồi yên vì sẽ do anh chính tay trang điểm cho cô. Từng đường nét trên gương mặt gôi cứ như được Aaron tạo một ma thuật vậy. Nó dần hiện rõ ra và một gôi xinh đẹp như một cô công chúa đã hiện ra ngay trước mắt anh, đôi môi mềm mại thêm chút son lại trên quyến rũ với sự cong cong của nó. Aaron chăm chú nhìn Gui rồi khẽ nâng cằm Gui lên đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn ngọt ngào và đằm thắm làm Gui bị cuốn hút theo. Từ lúc nào cô đã trao chiếc lưỡi ấm áp của mình vào miệng của Aaron và tận hưởng cái hương vị ngọt ngào khi Aaron nuốt chiếc lưỡi của cô. Đang hôn nhau say đắm, bất ngờ Aaron đẩy nhẹ Gui ra, chau mày nhìn cô. Lem son hết rồi, ai cho cô hôn hả? Cái gì, rõ ràng anh hôn, tôi, Gui quát lên khi trợn mắt phùng má tức giận khi Aaron lại nói những lời này, rõ ràng anh hôn cô trước vậy mà giờ đây lại trách cô. Nhưng có hôn cũng đâu có bị lem son, rõ ràng do cô không biết hôn nên son mới lem hết. Ông Aaron này rõ ràng là ngang ngược, rõ ràng ổng hôn con người ta rồi làm lem son giờ lại đổ thừa cho Gui. Anh, Gui đứng bậy dậy định cho Aaron một trận ra trò. Tới giờ rồi, đi thôi, Aaron nhìn đồng hồ rồi lôi Gui đi không thương tiếc để Gui không kịp phản ứng lần nữa. Suốt đường đi ngồi trên xe, Gui cứ nắm chặt hai tay vì hồi hộp, dù biết chỉ là đóng kịch nhưng gặp người lớn đương nhiên phải căng thẳng rồi. Gui liếc nhìn Aaron thì thấy anh ta vẫn bình tĩnh đã vậy còn nhìn cô cười, khi thấy cái vẻ mặt căng thẳng của cô càng làm cho Gui muốn phát điên. Nếu không phải vì cái hợp đồng chắc cô đã giơ một đấm vào. Mặt Aaron vì cái nụ cười đáng ghét nhưng lại làm tim cô cứ đập rộn ràng và cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của nó. Mẹ tôi rất hiền, bà không có khó khăn, chỉ có ba là hơi nghiêm một chút chấm ans 2 thì bề ngoài lúc nào cũng cười tươi vui vẻ nhưng là người không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Anh ba tôi cô đã gặp rồi đó, Gui đang chố mắt ra nhìn Aaron chằm chằm khi nghe anh nói đến gia đình, vì biết Gui đang căng thẳng nên anh đã nói sơ về mọi người cho Gui cảm thấy yên tâm hơn. Dù rất thích chọc Gui nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng đến đáng yêu của Gui làm Aaron cũng chùng lòng. Nhưng có một người cô nên cẩn thận một chút, Aaron đang lái xe nhưng vẫn liếc nhẹ nhìn cái gương mặt ngốc của Gui đang đơ ra nghe anh nói nãy giờ. Là ai? Chị dâu của tôi, có lẽ chị ấy sẽ nói ra nhiều câu không hay, cô đừng để bụng, sao bây giờ Gui cảm nhận. Được từ Aaron sự lo lắng dành cho cô, anh đang sợ người chị dâu anh nói sẽ làm hại đến cô. Gui bỗng mừng thầm trong bụng không hiểu tại sao lại vui đến như vậy. Một lát sau chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự lớn cứ như tòa lâu đài trong mắt Gui. Cánh cổng lớn mở ra, xe của Aaron chạy vào, lúc này Gui đang run lên vì hồi hộp. Aaron đã tháo dây an toàn nhưng Gui vẫn chưa chịu xuống xe. Yên tâm, có tôi ở bên cạnh mọi chuyện sẽ do tôi chống dùng cô. Aaron nắm lấy tay Gui dịu dàng nói, một lời nói của Aaron làm cho lòng tin của Gui trở lại, cô mỉm cười vui vẻ. Chưa được hơn một phút thì Aaron lại quăng cho Gui một câu tình queo. Làm ơn khi vào ăn bỏ cái vẻ mặt ham ăn của cô cho tôi nhờ, giả làm thục nữ vài phút cho tôi. Cái gì mà giả chứ, tôi vốn là thục nữ mà, Gui trừng mắt nhìn Aaron tức giận quát lên, vậy đi thôi thục nữ, Aaron, mỉm đi xuống mở cửa xe cho Gui xuống. Aaron nắm chặt lấy tay Gui bước vào đẩy nhẹ cách cửa, Gui có thể trông thấy một căn nhà lộng lẫy, mọi thứ đều rất sang trọng, đúng là phong cách của người có tiền. Người hầu đứng đó cúi chào khi thấy Aaron và Gui bước vào, đi vào bên trong phòng khách Gui có thể trông thấy trên sofa có rất nhiều người đang trò chuyện vui vẻ. Chỉ có Chiro là cô biết, còn lại ai cũng đều lạ mặt. Tim cô đập mạnh, tay chân lạnh ngắt, sự hồi hộp lại trở lại với cô. Aaron cảm nhận được tay Gui đang toát mồ hôi, anh nắm chặt và cúi xuống nói nhỏ vào tay Gui, bình tĩnh nào. Chỉ là như vậy thôi đã khiến Gui yên tâm hơn. Aaron, cuối cùng cũng về rồi sao? Chiro vừa nhìn thấy Aaron và Gui đã reo lên, mọi người nhìn theo Chiro, họ đều bất ngờ trước cô gái đang bẻn lẻn đứng bên cạnh Aaron vẻ mặt rụt rè. Bà Yan mỉm cười, tươi khi thấy Aaron dẫn một cô gái về nhà, bà là người bước đến gần Gui đầu tiên. Chào cả nhà, hôm nay con đã nói là sẽ dẫn sự hôn thê của con về cho mọi người xem mắt, và đây là Gui ôm người con muốn kết hôn. Aaron mỉm cười đẩy Gui ra phía trước. Dạ chào cả nhà, con là Gui. Gui khẽ lễ phép, giọng nói trầm xuống vì hồi hộp. Mẹ cứ tưởng là con đùa, không ngờ có cô bé này thật. Bà Yan mỉm cười ghẹo Aaron vì xưa nay bản tính Aaron thích đùa lại đào hoa, chưa bao giờ anh dẫn con gái về nhà. Gui, đây là mẹ anh, còn đó là ba anh. Anh hai Matthew, chị dâu treo treo, anh ba Chiro, Aaron chỉ từng người giới thiệu với Gui, cô cúi nhẹ đầu xuống chào ai cũng niềm nở đón nhận Gui, chỉ có chị dâu của Aaron là không thích mấy sự xuất hiện của Gui. Bà Yan có vẻ rất thích Gui, cứ nhìn Gui mãi rồi mỉm cười hiền từ. Gui, cháu đã ăn cơm chưa? Bà Yan nắm lấy tay Gui vỗ nhẹ. Dạ, Gui ấp úng không biết trả lời sao, sợ lại làm phật lòng Aaron nên liếc nhìn anh. Aaron mỉm cười nhẹ, mẹ con đưa cô ấy về ăn cơm cùng gia đình mà. Phải hả, mẹ quên khuấy đi mất, cứ tưởng con đùa giỡn nên không chuẩn bị gì hết. Bà Yan tự nhiên cuống lên, bác gái không sao đâu, con ăn gì cũng được mà, cơm không cũng được. Gui thấy bà Yan hiền từ nên lỡ miệng nói ra, Aaron lập tức giật mạnh tay cô làm Gui im lại. Có một người nghe thấy thì khẽ mỉm cười. Sau cùng Gui cũng được vào bàn ăn cơm cùng một đại gia đình và biết được cái không khí ăn cơm của gia đình giàu có là như thế nào. Gui con cứ tự nhiên đi, cơm canh đạm bạc, bác lại không chuẩn bị gì nhiều, xin lỗi con. Bà Yan tỏ ra hơi ngại nhìn Gui. Trời ạ, đồ ăn như vậy mà là đạm bạc sao, không biết mì gói bình thường. Ăn gọi là gì nữa, không lẽ là rác sao? Đúng là phong cách nhà giàu. Gui thầm nghĩ dù miệng vẫn cười tủm tỉm nhìn cả bàn thức ăn toàn là những món ngon mà Gui chưa từng thấy, làm bụng cô lại đánh trống cái nào cũng muốn ăn, nhưng chuẩn bị gấp thì Aaron lại đạp vào chân cô. A, Gui la lên, sau đó lập tức bụng miệng lại làm ai cũng nhìn cô bằng con mắt lạ lùng. Gui cười trừ rồi nói qua loa cho qua chuyện. Con bị ruột bẻ, em yêu ăn đi. Aaron gắp cho Gui miếng thịt nhỏ bỏ vào chén, làm Gui nhìn anh với con mắt giết người, bụng thì đói mà không cho ăn nhiều. Gui hôm nay sao em ăn ít vậy? Hôm trước ở nhà hàng anh thấy em ăn rất ngon miệng mà. Chiro ngạc nhiên khi thấy nãy giờ Gui cứ ăn như mèo ngửi. Em đang giảm cân, Gui cười méo xẹo với Chiro, dù muốn ăn lắm nhưng Aaron không cho cũng đành chịu. Gui à, nhà em làm gì vậy? Treo bỗng, chốc lên tiếng khi Gui đang ăn. Dạ, nhà em bán rau cải. Gui tỉnh bơ trả lời, còn mọi người đang nhìn cô. Aaron thì không nói lời nào, anh biết nếu bịa chuyện nữa cũng bị phát hiện nên đành tùy cơ ứng biến, đợi xem phản ứng của mọi người. Treo treo nhìn Gui cười khẩy nhẹ, thì ra là vậy, chả trách nãy giờ cứ ăn rau mà không ăn nhiều, chắc là sợ ăn không quen những món cao lương mỹ vị. Chị dâu à, Gui mới đến nhà ta nên cô ấy còn ngại, chị làm ơn bỏ qua dùm. Aaron nhìn Treo lạnh lùng lên tiếng bênh cho Gui. Chị cảm thấy sở thích của cậu út có thay đổi đó. Trước đây em đâu thích những cô gái không cùng giai cấp. Treo treo vẫn tiếp tục châm chích lấy Gui và Aaron, cô muốn Gui bẽ mặt với mọi người. Tình yêu vốn không phân biệt giai cấp, em yêu Gui và nhất định phải lấy cô ấy làm vợ. Aaron để đũa xuống nắm lấy tay Gui đưa lên nhìn. Tất cả mọi người tuyên bố chắc một lời, làm mọi người nhìn anh mỉm cười lần đầu thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của anh. Ông Yan nãy giờ quan sát hành động của Gui và Aaron cũng không tin mấy, nhưng lời tuyên bố của Aaron cũng làm cho ông tin anh. Đã chọn ngày chưa? Nghe câu hỏi của ông Yan thì Aaron có thể chắc chắn kế hoạch của anh đã thành công phân nửa. Bước đầu đã thuận lợi qua được ải của ba anh, bà Yan là người vui nhất vì cuối cùng cũng thấy đứa con trai nghịch ngợm của mình kết hôn. Gui, con ăn có no không? Sau khi dùng cơm, bà Yan muốn trò chuyện cùng Gui, có cả Treo Treo, còn Aaron và ông Yan cùng hai người anh của anh lên phòng họ muốn bàn chuyện riêng. Không có Aaron bên cạnh, Gui cảm thấy lo hơn. Dạ no, mặc dù không no chút nào với Gui nhưng cô vẫn gắng mỉm cười gượng giả làm thục nữ do Aaron dặn. Chiếc váy này chắc là đắt, tiền lắm, nhưng với khả năng và gia cảnh của em chắc không thể nào mua nổi đâu. Treo Treo ngồi kế bên Gui sờ nhẹ chiếc váy trắng của Gui mỉa mai cô. Dạ, là do Aaron tặng em, anh ấy nói lần đầu gặp mặt người lớn nên ăn mặc tươm tất một chút. Gui mỉm cười dễ thương với Treo Treo, bề ngoài thì vậy nhưng bên trong Gui đang tức thầm và quyền rủa con nhỏ chị dâu. Suốt buổi cứ chọt mình, rõ ràng muốn phá mình đây mà, vì hôm nay là lần đầu gặp mặt nên tôi nhường cô, đợi đi khi bước vào nhà họ Yan rồi tôi sẽ cho cô biết tay, đồ phù thủy. Tưởng muốn làm dâu nhà này dễ lắm sao? Treo Treo cũng đang nghĩ thầm tìm cách làm khó Gui. Gui, hai đứa quen nhau lâu chưa? Bà Yan nhìn Gui hơi tò mò, điều này làm Gui hơi bất ngờ không biết nên nói thế nào, nếu tính thì cũng hơn một năm cô thích đơn phương Aaron, còn về vị Echo và Aaron chính. Thức nói chuyện thì chưa tới một tháng, Gui phân vân suy nghĩ làm cho Treo liếc nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, cô cũng cảm nhận được con nhỏ chị dâu đang nhìn cô thăm dò. Dạ, nếu tính ra thì con và Aaron quen được hơn một năm nhưng khoảng thời gian đó bọn con chỉ là bạn. Cho đến gần đây anh ấy bỗng nói yêu con và muốn kết hôn. Gui tự tin nói, mắt thì liếc xéo Treo Treo. Chà, vậy có nhanh quá không? Treo Treo nhìn Gui như cho rằng tình yêu của cô và Aaron quá nhanh không giống thật. Em thì nghĩ tình yêu không thể dùng thời gian mà đo được. Em cũng không muốn kết hôn sớm, nhưng Aaron lại nói anh ấy muốn có một gia đình của riêng mình nên muốn cùng em tạo một tổ ấm. Gui giả bộ e thẹn nhìn bà Yan, còn mắt lâu lâu lại liếc nhìn Treo Treo để chọc tức cô. sau này Aaron phải do con chăm sóc rồi. Bà Yan vỗ nhẹ tay Gui vui vẻ như đã trao đứa con trai cho Gui. Chấm, mọi người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy? Aaron từ trên lầu bước xuống nhìn Gui và bà Yan, còn Gui thì đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh. Mẹ, khuya rồi con muốn đưa Gui về. Aaron bước xuống ngồi cạnh Gui, tay choàng qua ôm lấy eo Gui, khẽ mỉm cười dịu dàng làm cho Gui thấy hơi ngượng nhưng cũng phải gắng mà đóng cho tới cùng. Con muốn có không khí riêng một chút. Aaron vừa nhìn bà Yan nói vừa vuốt nhẹ tóc Gui, thấy Aaron và Gui có tình cảm tốt bà Yan rất vui mừng, còn treo thì chẳng tỏ là vui mấy khi trông thấy Aaron thân mật với cô gái khác. Gui thì ngồi im ri vì cô bị hơi thở của Aaron làm cho đỏ mặt lên. Rời khỏi Yan ra Aaron đưa Gui về, nhưng trên đường về bụng Gui cứ réo lên khi ngồi trên xe làm Aaron nhíu đôi mày nhìn cô. Còn Gui cũng cảm thấy ngại nhưng lại tức nên phải quát lên. Cũng tại anh cả không cho ăn gì chỉ ăn có. Chút làm đói muốn chết, cô nhịn một bữa không có chết đâu. Sau này về nhà họ Yan tha hồ mà ăn, ăn cho đến khi cô đi cầu thang không nổi phải lăn xuống luôn cũng được. Aaron thừa cơ hội trêu chọc Gui, ít muốn ví von Gui sẽ trở thành cái thùng phi biết đi. Anh ọc ọc ọc Gui định, Aaron thì bụng cô lại kêu lên làm cho Gui ngượng ngùng ngồi im lại cúi mặt xuống lúng túng, vẻ mặt của Gui làm Aaron không nhịn nữa cười. Vừa đáng yêu lại đáng thương nên Aaron đành chờ Gui đi ăn. Đúng là gà vườn vẫn là gà vườn, không thể thành phượng hoàng. Aaron nhìn Gui thở dài rồi lắc đầu khi thấy cái vẻ mặt ăn uống của Gui, miệng thì dính tùm lum đang nhai một họng thức ăn vì đang đói mà. Gui không thèm bận tâm tới lời nói của Aaron mà vẫn tiếp tục ăn vì bụng đói thì không có sức mà. Aaron ngồi đó mà chỉ biết lắc đầu không biết, sau này về nhà họ Yan cái cách ăn này không biết làm sao mà thay đổi. Lát nữa chúng ta về khách sạn. Gui đang ăn bị Aaron quăng cho một câu tình queo làm cô đang ăn cũng phải phun ra hết, và đương nhiên người bị dính là Aaron. Cô làm gì vậy hả? Aaron đứng bật dậy hét lớn lấy khăn lau mặt tức giận khi bị Gui phun thức ăn vào mặt anh. Tôi muốn về nhà không muốn đến khách sạn. Gui lên tiếng phản đối, cô đang sợ Aaron đưa cô đến khách sẽ lại muốn làm chuyện gì đó với cô, đang ăn ngon chớn Gui cũng phải bỏ luôn, đứng ra nói một hơi. Cô sắp lấy tôi, nếu để người ta biết vợ của Aaron Yan này lại ở trong một khu ổ chuột, cô nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì? Đến khách sạn ở là tốt nhất, Aaron quát lại Gui khi mà đã phun vào mặt anh, giờ lại còn lớn tiếng với anh. Hả, Gui nghe xong thì chưng hừng vẻ mặt ngớ ra vì cô đã hiểu. Lầm ý của Aaron rồi, Gui cười hì hì với anh, bẻ tay cầm khăn giấy đến giúp Aaron lau mặt. Xin lỗi nha, cô thật khó hiểu, Aaron vẫn còn bực bội nói. Nhưng mà tiền khách sạn mắc lắm. Gui đưa ánh mắt của con người hem có tiền nhìn Aaron vẻ siêu nghèo cùng con mắt chớp chớp tội nghiệp làm Aaron quay mặt chỗ khác vì anh đang đỏ mặt. Tôi trả được chưa? Aaron quăng cho Gui một câu gọn hơi cùng giọng hơi bực. Hay quá, được ở khách sạn 5 sao? Gui nhảy phốc lên ôm chặt lấy cổ anh còn hôn lên má Aaron nữa chứ, làm cho mọi người đều nhìn cả hai. Chợt hiểu mình đã hơi quá, Gui tuột xuống mặt đỏ lên vì ngượng, cô lại tiếp tục ngồi xuống bàn ăn tiếp. Thời gian còn lại kẻ thì ăn người thì đưa mắt nhìn chỗ khác vì họ đang ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Bữa ăn tối của Gui kết thúc, Aaron chờ cô về nhà trọ lấy đồ dùng cần thiết rồi quay trở lại khách sạn. Trong thời gian chuẩn bị hôn lễ, Gui sẽ ở khách sạn một thời gian, ở khách sạn không tốn tiền lại thoải mái, Gui cứ nhìn Aaron mà cười tít cả hai con mắt. Còn tới 2 tuần nữa mới đến lễ cưới lại được ở một nơi thoải mái như vậy, đúng là sướng thật. Gui nhảy nhào lên cái giường đệm nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái. Aaron mỉm cười, anh thoát nhanh chiếc áo khoác thầy mạnh lên sofa rồi cũng nhào lên người Gui hôn lên môi cô làm cho Gui không kịp phản ứng gì. Bu.buon.ng ra. Gui cố đẩy Aaron ra nhưng anh đã dùng nụ hôn kiềm chặt lấy cô, bàn tay Aaron đã chiếm lấy cả cơ thể Gui, anh sờ soạn lên vùng ngực của Gui. Tháo nhanh dây khóa chiếc đầm tuột nhanh nó ra khỏi người Gui. Gui cố vùng vẫy đẩy Aaron ra khỏi người cô nhưng Aaron quá mạnh, anh đã kiềm chặt hai tay Gui xuống giường, nụ hôn của anh vẫn liên tục ở cô rồi di chuyển xa hơn. Đừng, buông, ra, càng chống cự Aaron càng nhanh chóng tháo hết toàn bộ đồ của Gui quăng xuống đất. Thoáng chốc Gui không phản kháng nữa, cô nằm yên bất động nước mắt chảy xuống. Aaron ngừng lại, anh ngước lên nhìn Gui, vẻ mặt bây giờ của Gui làm anh khó chịu. Cô nói sẽ sanh con cho tôi. Nhưng khi thân mật cùng tôi cô lại, Aaron ngồi bật dậy lấy chăn choàng lại cho Gui, tỏ ra không vui, không hiểu sao khi thấy Gui khóc anh lại đau nhói. Gui nhanh chóng choàng chặt cái chăn lại, cô lau nhanh nước mắt nhìn Aaron, cô hiểu chuyện này sớm muộn cũng xảy ra nhưng sao cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Tôi, Gui ấp úng không biết nên giải thích thế nào với Aaron, cô vẫn còn hơi sợ về chuyện khi nãy. Được rồi, tôi sẽ đợi đến khi chúng ta kết hôn, đừng có dùng cái vẻ mặt đó nhìn tôi. Aaron lau nước mắt cho Guy, khẽ nói vì thấy vẻ mặt của Guy sợ hãi càng làm cho anh thấy ăn năn. Xin lỗi, tôi, Hơi cô đừng xin lỗi nữa. Đi ngủ thôi. Aaron ngã người xuống bên cạnh Guy nhắm mắt lại vì anh bắt đầu buồn ngủ. Anh chấm ans không về nhà sao? Guy ấp úng lại lo sợ cô vẫn còn không mặc gì mà quấn chăn lại, nhưng Aaron ở đó làm sao cô mặc lại đồ. Ngủ đi, Aaron đưa tay kéo Guy ngã xuống rồi ôm sát lấy cô, mắt anh thì đã nhắm lại. Guy hốt hoảng nhưng chợt cô cảm thấy an toàn khi ở trong lòng Aaron. Nhìn gương mặt của Aaron ở khoảng cách gần làm tim Guy đập rộn ràng. Lúc trước cô chưa từng dám nghĩ sẽ có cơ hội được nhìn anh ở khoảng cách gần, chỉ dám đứng ở xa nhìn anh. Giờ đây cô có thể mỗi ngày nhìn thấy, lại sắp trở thành vợ của anh, mọi thứ quả như là một giấc mơ đối với Guy. Nè, cô có thấy con mèo nào chưa ăn mỡ chưa? Aaron đang ôm, Guy chợt mở mắt ra nhìn cô hỏi, mèo nào mà không ăn mỡ chứ? Con mèo đó chắc bệnh rồi. Guy tỉnh bơ đáp mà không hiểu ý của Aaron đang cố ám chỉ cô và anh. Vậy chắc tôi bệnh rồi. Aaron nuốt cục tức xuống nhắm mắt lại kéo người Guy áp sát vào mình, cái ngực trần của Guy đang áp sát vào cơ thể của Aaron. Tôi chưa, cô mà còn nói nữa là tôi sẽ lại tiếp tục chuyện lúc nãy đó. Aaron quăng một câu hâm dọa Guy, nhờ vậy Guy đành để cơ thể không có gì mà nằm ôm chặt lấy Aaron ngủ ngon lành. Cách chương.